Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, trận bên trong có trận. Nhìn Tam Ninh dáng dấp kia, Bộ Chất cười rộ lên, chủ công, Viên Thiệu tiêu diệt Điền Giai, tận được lợi Nam Quốc nơi, hiện tại 3 vạn tinh binh đã đến Kịch Huyền, lòng tham không đáy. Xem ra là quyết định chủ ý phải đem Bắc Hải Quốc cùng nhau nhận lấy. Tiện đà chiếm lấy toàn bộ Thanh Châu. Khạc, khạc, Cam Ninh ăn quá mau. Trong miệng nhồi vào đồ vật. Vừa định đặt câu hỏi. Vừa lên tiếng đã bị sặc không nhẹ. Tử Sơn nhìn, ăn nhanh chính là dáng vẻ ấy. Nhìn trước mắt sẵn có ví dụ. Lưu Biển cùng Bộ Chất cũng cười rộ lên. Kịch Huyền ngoài thành. Hai quân đối với Viên, Nhàn Lương vỗ mông ngựa múa đao xuất trận, Thuần Bụi đao chỉ về quản hợi, khăn vàng tiểu nhi, dám đến thử xem ta bảo đao sao? Quản hợi vừa nghe khói sông tận sao trời, bất quá hôm nay hắn vẫn chưa mặc giáp, trên đầu còn quấn vài vòng băng vải, một bộ bệnh nặng dáng dấp, nắm ngô đao đến, xem ta tiến lên chém giết địch tướng, lấy chính quân uy. Quản hợi mặc dù nói chuyện có vẻ uể oải, nhưng vẫn như cũ có chứa một phần sát ý. Đã thấy bàng thống đem phiến tử lay động, đại soái bệnh nặng, không thể nhẹ ra. Chúng ta nơi này có hùng binh 100 vạn, chiến tướng 1000 viên, không nhọc đại soái tự mình ra tay. Tự có dũng tướng đi rút thứ nhất, giải thích nhìn về phía một luồng hoàng cân thủ lĩnh Trần Dũng. Trần soái dũng mãnh vô địch, không bằng ngươi bộ nghênh địch làm sao? Trần Dũng thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn mình, hăng hái nói, xem ta xuất trận trảm tướng Lập Huy, giải thích đập về chiến mã, ưỡn, thương, đốn nhiên ngựa, đến thẳng Nhan Lương, quản hợi tựa đầu nhẹ nhàng hướng về bàng thống nghiêng đi. Quân sư, cái này Trần Dũng võ lực bất phàm. Bàng thống cười. Thế nhưng là đối thủ của hắn ở binh khí phổ trên xếp hạng thứ 10. Không phải là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, chúng ta nơi này phỏng chừng không có đối đầu chi tướng. Quả nhiên bàng thống lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nhan Lương một đao đập bay trường thương. Trần Dũng kinh hãi, thúc ngựa muốn chạy trốn, lại bị Nhan Lương hét lớn một tiếng, phủ đầu nhất đao chảm hạ xuống ngựa. Bất quá tam hợp liền chém lật một tên cử soái, Nhan Lương chiến ý như núi, hoành đao kêu gào, còn có ai đi tới thử xem ta chi đao pháp, thấy bản phương có chút luống cuống, bàng thống lay động phiến tử, định liệu trước đối với Trần Dũng huynh đệ Trần An nói. Chúng ta một người không được, không bằng quần chiến, hai quyền khó địch 4 tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Nhất định có thể vây giết kẻ này. Trần An vừa nghe, cảm thấy 10 phần có lý. Điểm lên tam tướng, 4 người xuất mã đem Nhan Lương vây nhất định phải. Đao thương đều phát triển hướng về Nhan Lương đánh tới. Ha ha, bất quá là chút người bùn lọ xanh. Cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh phong. Nhan Lương không có vẻ sợ hãi chút nào. Quát to một tiếng, luân hồi chém. Một chuỗi óng ánh đao vòng bên trong, phun ra linh lợi lãnh điện hàn quang, hay là cuồn cuộn, hay là quay về, hay là phiên lướt, đao vòng ở 4 tướng bên người xoay tròn. Cái kia huyết quang lập tức bắn ra tới, yểm nguyệt chém, thuần bụi đao huyền diệu bên dưới đầu người nhảy dựng lên. 2 đòn tuyệt chiêu, 4 viên đầu lâu bất quá là thời gian nháy mắt liền rời khỏi thân thể. Giữa trường máu tươi chiếu hồng mọi người mắt, Viên Thiệu xem tâm tình lớn sướng, vuốt râu cười nói, ta có thượng tướng màu sắc, Văn Sửu, cái này Thanh Châu nơi, ai có thể ngăn a? Bàng thống hoàn toàn biến sắc, quay về phía sau các vị khăn vàng cừ soái, âm thanh kêu lên, 4 cái không được, đoàn người cùng tiến lên, nhìn hắn có hay không có 3 đầu 6 tay. Một đám hoàng soái cừ soái thấy Nhan Lương cái kia khoa trương dáng dấp, nhất thời trên mười mấy người đứng đầu đầu mục, vây nhốt Nhan Lương tàn sát lên. Chúng ta chiến tướng nhiều, Sa Ân Chiến, sợ hắn tại sao? Bàng Thống liên tục cho cử soái nhóm tiếp sức, nghe tiếng quả nhiên lại có 6, 7 tên cử soái dục ngựa tiến lên. Phi, xấu hổ cũng không xấu hổ. Viên quân trận bên trong Văn Sửu cùng Cao Lãm không kiềm chế nổi. Song song đột nhiên ngựa đoạt ra, hai phe ở trước trận tiến hành đại hỗn chiến. Quản Hợi nhìn về phía Bàng Thống, quân sư, ngươi xem thắng bại làm sao? Bàng Thống cười khẽ cùng một nơi, rung động trong tay hồng kỳ. Quản soái, vẫn phải là dựa vào Kim Long Văn đuôi trận mới được a. Hoàng Cân quân trận doanh bắt đầu biến hóa. Trần Đáo thấy quân sư cờ xí rung động, hướng về phía sau Bát Kiện tướng nói, để viên bản sơ thử xem chúng ta trận này phao diệu. Tuy nhiên nhiều người, nhưng Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lãm chiến lược phi phàm, song phương chiến mười mấy hợp, thỉnh thoảng liền có cử soái đập xuống lập tức, tái chiến mấy hợp, lại có mấy người bị chém xuống ngựa, những người còn lại lại không chiến ý, chỉ có thể đánh ngựa bay trốn. Đáng tiếc khăn vàng chiến trận đã thành, hướng về viên quân đè xuống, trốn thành trận bên trong cử soái, xúc động trận pháp, kêu thảm thiết vài tiếng liền lại không tiếng động. Biện Hỉ nhẹ giọng nói ra, đại soái, quân sư quả nhiên hảo thủ đoạn, chỉ một trận, quân ta nội bộ bất ổn nhân tố liền hoàn toàn tiêu trừ. Này kế mượn đao giết người, thật sự là vận dụng lô hỏa thuần thanh. Quản Hợi ho khan vài tiếng, lôi kéo Biện Hỉ lui về phía sau. Cái này trong đầu có văn hóa người, muốn chính là cùng chúng ta không giống. Chúng ta đau đầu việc, hắn phất tay một cái liền giải quyết. Vì lẽ đó chúng ta sau đó nghe nhiều quân sư, chuẩn là không sai, thiện, thích cũng cho rằng như thế. Chấm chấm, đây là cái gì trận pháp? Viên Thiệu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, khăn vàng lại biết bố trận, chính mình dĩ nhiên xem không hiểu, không thể làm gì khác hơn là hỏi hướng về Tuân Kham. Kham cũng chưa từng thấy loại này trận pháp, chủ công chớ vội, để Kham thử xem trận này rốt cuộc là giấu giếm càn khôn, hay là tốt mã rẻ cùi. Tuân Kham kêu qua Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lãm tam tướng, từ từ căn dặn, trận này giống như một con rồng. Nhan tướng quân mang 3.000 binh mã từ Long Đầu giết vào, Văn tướng quân từ Long Vĩ giết vào, Cao tướng quân cũng là 3.000 từ Long Eo giết ra. Như vậy tam phương chảy xuống dòng dòng, địch quân tất nhiên chú ý đầu không thể chú ý đuôi. Tam tướng tiếp khiến cho về sau, theo quân sư kế sách làm việc, thấy tam quân thuận lợi giết vào trận bên trong, Quách Đồ không khỏi cười ha hà. Hữu Nhược, xem ra cái này thật sự là chỉ có vẻ bề ngoài dọa người đây. Vừa dứt lời, lại nghe được một tiếng pháo nổ. Cái kia Kim Long lắc đầu quẫy đuôi, dài vươn người thân thể hướng về bên trong cuốn một cái. Dĩ nhiên huyễn biến thành một đội rùa đen hình dạng, cự đại quy xác dường như ở sóng biển bên trong chìm nổi. Từng mảng mai hoa ở trong mai rùa tỏa ra. Cái kia mai hoa từng đóa, đột nhiên lớn lên, vừa vội kịch thu nhỏ lại. Nhìn thấy hai quân tướng sĩ trợn mắt ngoác mồm, trận bên trong có trận. Tuân Kham trong lúc nhất thời nhìn không ra, chỉ biết trận này lợi hại. Lấy Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lãm chi dũng, tam trụ hương thời gian, chỉ nhìn thấy mai hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, không có nửa điểm phá trận hy vọng. Chủ công, hôm nay thu binh đi. Viên Thiệu thấy Tuân Kham mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, không dám khinh thường, vội vã hôm nay thu binh. Tam tướng nghe xong ra sức giết ra, xuất lĩnh 3.000 binh mã đã có không ít tổn thương. Bàng Thống thấy viên quân cẩn thận, cũng không tiến sát, mệnh lệnh người cầm cờ đánh ra chiêu bài. Cái kia rùa đen rất nhanh lại biến thành nhất điều trường long. Hồi doanh, thấy Khăn Vàng đem trận pháp vận dụng như vậy thành thạo, liền ngay cả Quách Đồ cũng thu lên thanh âm, không nói thêm câu nữa. Biện Hỉ thấy Viên Quân có lui binh dấu hiệu, vỗ mông ngựa tiến lên đối với Bàng Thống mệnh đạo, không bằng Từ Thích mang binh xung phong một hồi, đã áp về Viên Quân nhuệ khí, vì là mấy vị cừ soái báo thù. Bàng Thống lắc đầu một cái, luận đấu tướng, bên ta không phải là đối thủ, luận trận pháp, Viên Phương có thể làm khó dễ được ta, chúng ta tại sao phải bỏ đã chi dài đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.